Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511 đến Lam Vũ. Lý Huyền Dạ lại bị chính mình ngốc đồ đệ cho uy hiếp. Thấy Nam Cung Thụy Văn một bộ lời thề son sắt, nếu như Lý Huyền Dạ không đáp ứng, nàng liền lập tức gọi rách cổ họng dáng dấp. Lý Huyền Dạ trong lúc hoảng hốt cảm thấy có chút buồn cười. Lại rất là không nói gì. Hệ thống, ngươi thật là biết gây phiền toái cho ta a. Thế nhưng Lý Huyền Dạ là gặp dễ dàng như vậy được uy hiếp người à? Hiển nhiên không phải. Hắn đối mặt Nam Cung Thụy Văn uy hiếp, trái lại bước đi lên đi vào. Một cái chó cái đem Nam Cung Thụy Văn vững vàng khóa kín. Đen thui hai con ngươi nhìn chăm chú vào Nam Cung Thụy Văn. Như ác ma thì thầm giống như vậy. Tiến đến Nam Cung Thụy Văn bên tai nhẹ giọng nói rằng: "Nhà đầu ngốc, ngươi biết mình đang làm gì à?" ... Nam Cung Thụy Văn nhất thời hoảng hồn. Nàng bỗng nhiên ý thức được, trước mắt vị này có thể không phải nhân vật bình thường. Chính mình lại dám bị ma quỷ ám ảnh đi uy hiếp Lý Huyền Dạ. Chuyện này quả thật là chán sống a. Không có một thượng vị giả là kẻ đầu đường xó chợ. Vạn nhất thật chọc giận Lý Huyền Dạ, bị hắn trẻ thành nhân côn nhưng là việc vui lớn. Khụ khụ, cái kia, sư tôn, kỳ thực ta là cùng ngài đùa giỡn a. Thụy Văn đánh trong đáy lòng vẫn luôn là sùng bái sư tôn ngài. Vừa nãy ngài hôn Thụy Văn, Thụy Văn kỳ thực không có chút nào quái ngài. Trái lại rất vui vẻ chứ. Nói ra lời nói này về sau, Nam Cung Thụy Văn trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thẳng thổi phồng chính mình đủ cơ trí. Nàng há lại sẽ biết. Chính mình lời nói dối căn bản không gạt được nắm giữ quan giáp tâm Lý Huyền Dạ. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ bốc lên Nam Cung Thụy Văn trơn bóng cằm. Nói rằng, nếu như vậy vậy thì càng dễ xử lý. Yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi. Làm để đánh đổi, mỗi lần hút xong máu về sau, ngươi cũng phải dùng thân thể của ngươi đến bồi thường ta. Quang Vinh, vinh hạnh cực kỳ. Nam Cung Thụy Văn trợn tròn mắt. Làm sao cảm giác thật như chính mình đào cái lửa hố chính mình nhảy xuống như thế. Sao Nam Cung Thụy Văn chỉ là cái phiền toái nhỏ. Quá mức đưa nàng đưa đến Lam Vũ Đại Lục sau liền không mang về. Sẽ không ảnh hưởng đến Lý Huyền Dạ. Đối với hắn mà nói, Ngao Du Tinh Hải mới là chuyện quan trọng nhất. Làm trời chừng 3 giờ chiều. Không có thời gian khái niệm sâu đất chống mang. Cường tập người rốt cục tiến nhập tầng 8 vòng tròn tinh lộ thứ 9 chi nhánh tinh văn vào miệng. Lối vào, nếu như cụ thể hình dung tinh lộ ngoại hình, nó liền giống với là một cái vòng tròn kết cấu dòng sông. Ở con sông này ven bờ, phân bố lượng lớn nhánh sông. Muốn tiến vào chủ đường sông, nhất định phải trước tiên vào nhánh sông. Bất quá lần này Lý Huyền Dạ mục đích không phải tiến vào chủ đường sông, mà là tiến vào nhánh thứ 9 lưu, tìm tới phụ cận Lam Vũ Đại Lục. Toàn bộ tầng 8 quá lớn. Dù cho chỉ là tùy tiện đi thăm dò một chút, chí ít cũng phải tốn hao mấy trăm năm thời gian. Lý Huyền Dạ đương nhiên không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi. Hiện nay đối với hắn mà nói, một cái Lam Vũ Đại Lục liền đầy đủ thăm dò. Mấu chốt là không gian tọa độ chỉ có một cái. Định ở chỗ khác Lý Huyền Dạ không biết tình hình, cũng chỉ có thể định ở Lam Vũ Đại Lục mới thích hợp. Tối năng lượng hư không động cơ khởi động, tức sẽ tiến vào 8 khu 09053, 6 sao văn đường hầm. Tự động đường hàng không xác nhận, mong muốn 516. 4 giờ sau đến Lam Vũ biên giới quỹ đạo phạm vi. 20 ngày à, cảm giác vẫn rất nhanh a. Có điều cường tập người tốc độ cao nhất chỉ có 8 lần tốc độ ánh sáng a. Ấn theo tốc độ này, 20 ngày nhiều lắm cũng chỉ có thể phi hành 0.55 ánh sáng khoảng cách. Có gần như vậy à? Lý Huyền Dạ lại hướng về trí não hỏi thăm một lần tinh lộ vấn đề. Mới đến đáp án, nguyên lai tinh lộ là thuộc về cao duy kết cấu bế lộ không gian. Đây là không gian 3 hình thái bên trong cao đẳng hình thái chi nhất. Ở tinh lộ bên trong, không gian khoảng cách sẽ bị co rút lại. Lộ trình sẽ bị rút ngắn. Dưới trạng thái bình thường, Linh Xu đại lục khoảng cách Lam Vũ đại lục, gian cách tiếp cận thập quang năm khoảng cách, nhưng ở tinh lộ bên trong, cũng chỉ có 0.5 năm ánh sáng. Nếu như là tiến vào chủ tinh vòng, khoảng cách còn có thể tiến một bước bị rút ngắn. Khả năng nhất năm ánh sáng chẳng khác nào mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách. Tiến vào tinh văn quá trình vô cùng thuận lợi. Cường tập người chỉ hơi hơi chấn động một chút, liền không có cảm giác nào. Xuyên thấu qua sắc ngoài, Lý Huyền Dạ nhìn thấy ngoại giới ánh sao trở nên càng thêm óng ánh lóa mắt. Hơn nữa ánh sao phát sinh một loại kỳ lạ chuyển vị hiện tượng. Lại như kéo dài thời gian nhiếp ảnh như thế. Xuất hiện từng cái tinh ngấn. Đẹp không sao tả xiết, nhưng xinh đẹp nữa cảnh sắc. Nếu như kéo dài coi trọng 20 ngày cũng sẽ chán ngấy. Trên thực tế, ngày thứ hai bắt đầu Lý Huyền Dạ đã nhàn nhức dái. Hơn nữa hắn còn tại bị hệ thống ban bố nhiệm vụ hàng ngày dằn vặt. Keng, nhiệm vụ hàng ngày tuyên bố. Để Nam Cung Thụy Văn hầu hạ chính mình tắm rửa. Thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống cấp 5. Hệ thống đại ca, người liền không thể biến thành người khác chỉnh mà. Lão nhìn chằm chằm Nam Cung Thụy Văn là mấy cái ý tứ a? Nàng nơi nào đắc tội lão nhân gia ngài a? Lý Huyền Dạ vừa lừa vừa dụ hoàn thành rồi nhiệm vụ. Lại qua một ngày, keng, nhiệm vụ hàng ngày tuyên bố. Để Nam Cung Thụy Văn mặc bikini khiêu vũ. Thất bại trừng phạt, bị vợ ngoại tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chật vật sống quá 20 ngày. Cường tập người rốt cục thoát ly tinh lộ. Đã tới Lam Vũ Đại Lục vị trí tinh vực. Lại quá nửa ngày liền có thể đến Lam Vũ Đại Lục. Lý Huyền Dạ tinh thần cũng gần như nhanh muốn hỏng mất. Cho tới Nam Cung Thụy Văn. Kia liền càng là một mặt bị chơi hỏng vẻ mặt. Ánh mắt đều trở nên chỗ trống mấy phần. Này chính là mình bị ma quỷ ám ảnh đi uy hiếp sư tôn trả giá a. Cuối cùng cũng coi như đến Lam Vũ Đại Lục. Rốt cục có thể đi gieo vạ người khác. Lý Huyền Dạ triệt để thở phào nhẹ nhõm. Liên tục cứ vậy mà làm Nam Cung Thụy Văn hơn 20 ngày. Hắn đều không có ý tứ. Một mực không hoàn thành nhiệm vụ còn không được. Mỗi lần trừng phạt đều quá xảo quyệt. Lý Huyền Dạ không chịu đựng nổi a. Thái tử điện hạ, đổ bộ khoang đã chuẩn bị sắp xếp. Để bảo đảm liên lạc, chúng ta chuẩn bị phóng ra một viên lượng tử thông tin vệ tinh lấy duy trì thông tin thông thuận. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Đến nơi này, cũng đừng lại để ta cái gì thái tử. Đón lấy các ngươi có thể gặp ở mảnh này dị vực sinh hoạt mấy tháng thậm chí mấy năm. Các ngươi là nhân tộc tiên phong hiền giả. Ta đại biểu Aqua nữ thần chúc phúc các ngươi tất cả thuận lợi. Đem cường tập người quyền hạn khống. Chế lâm thời giao cho nghiên cứu khoa học đám người. Lý Huyền Dạ liền mang theo Nam Cung Thụy Văn. Cưỡi một chiếc phổ thông đổ bộ khoang chuẩn bị tiến hành đăng nhập. Nam Cung Thụy Văn si ngốc nhìn ngoài cửa sổ tòa này cùng Linh Xu đại lục cực kỳ tương tự đại lục. Nói rằng, ta nguyên tưởng rằng ta sớm đã đem cố hương dáng dấp quên không còn một mống. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy lúc, ta mới phát hiện những ký ức này là cắm rễ ở ta sâu trong linh hồn. Căn bản cũng không có thể quên mất. Lý Huyền Dạ chọc chọc trán của nàng. Nói, đừng cảm khái, biết nói chúng ta đón lấy đi chỗ nào à? Nam Cung Thụy Văn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì tin tức hữu dụng. Cười khổ nói chung, trước tiên đáp xuống Lam Vũ trung tâm đại lục khu vực. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, khởi động rồi đổ bộ khoang, cấp tốc đột phá tầng khí quyển tiến vào Lam Vũ đại lục. Nhìn kỹ sẽ phát hiện. Lam Vũ đại lục tích kỳ thực so với Linh Xu đại lục nhỏ hơn chỉ ít một nửa. Đại lục toàn thể kết cấu hiện ao hãm hình dạng. Đại lục biên giới đều là cao vót liên miên sơn mạch. Trung gian đều là bình nguyên lưu vực. Còn có vùng lớn vòng vòng liên kết đại dương. Nguyên khí tương đối tập trung. Xem ra càng giàu có hơi thở sự sống. Keng, nhiệm vụ hàng ngày tuyên bố. Tìm tới gần nhất thành trấn. Đứng ở cửa thành trên hô to Lam Vũ giới tu luyện đều là rác rưởi. Thất bại trừng phạt, không thể nhân đạo, hệ thống đại gia, chúng ta vẫn là thương lượng một chút bắt nạt Nam Cung Thụy Văn đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.